người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, không biết vĩ độ. Không cách nào quan trắc cự thú. Quan trắc hoàn tất về sau. Ô Lưu các loại, bắt đầu kỹ càng hiểu rõ chuyện xảy ra ở nơi này. Cự thú, nhưng có người chính mắt trông thấy. Ô Lưu nâng lên vấn đề này. Thần sứ cho ra trả lời. Để mọi người trong lúc nhất thời nổi lên nghi ngờ. Không có người nhìn thấy. Chuyện rất kỳ quái. Rõ rệt đem tổ tinh ăn hết một nửa. Loại này vô cùng kinh khủng cự thú. Không có khả năng không có động tĩnh chút nào. Âm thầm đem tổ tinh một nửa ăn hết. Nhưng chúng sinh phản hồi bên này. Không có người nhìn thấy có cái gì cự thú xuất hiện. Chỉ cảm thấy mặt đất chấn động. Sau đó trước mắt đại địa. Một nửa khác đột ngột biến mất. Nói như vậy, hư hư thực thực có nhìn không thấy cự thú. Đem flan tổ tinh một nửa khác ăn hết. Long thần minh tư khổ tường. Lại muốn cũng không được gì. Lúc này Vu sư Chi Thư lên tiếng. Ta cảm thấy, hẳn không phải là thần minh thôn phệ giả thủ pháp. Đối phương không có khả năng lén lén lút lút. Ẩn thân tới ăn vụng. Trước đó tại thế giới thụ, Ô Lưu cùng Cao thảo luận thời điểm. Đề cập tới. Rất có thể là thần minh thôn phệ giả đem flan tổ tinh một nửa khác ăn hết. Nhưng nơi này, Vu sư Chi Thư lại không đồng ý. Đường đường thần minh thôn phệ giả, dù là cùng trước đó Ô Lưu chỗ suy đoán một dạng, bởi vì những thứ khác sinh linh ngăn cản, chỉ có thể vội vàng ăn hết flan tinh một nửa. Nhưng đối phương cần gì phải ẩn thân? Dựa theo tính tình của đối phương tính tình, sợ không phải muốn toàn flan thần vực sinh linh đều biết. Là hắn đem flan tổ tinh ăn hết, để chúng sinh cũng biết, làm trái kết cục của hắn. Ô Lưu nghe đến đó, cũng rơi vào trầm tư. Xem ra, nàng suy đoán, cùng tình huống thực tế có chút sai lệch. Ẩn thân, thần minh thôn phệ giả, thật suy yếu đến ẩn thân vụng trộm ăn hết flan tổ tinh trình độ. Lại hoặc là, ăn hết flan tổ tinh, là những sinh vật khác, manh mối. Đến nơi đây gãy mất, có lẽ, chúng ta có thể nếm thử, để trong này hết thảy tái hiện. Vu sư Chi Thư lúc này tản mát ra lực lượng cường đại. Vô số âm phù tại vờn quanh, tại trôi nổi, tuế nguyệt chi chuông bị gõ vang. Năm xưa thanh âm giống như là gột rửa chúng sinh linh hồn đồng dạng. Mọi người có thể chú ý tới, ngoại trừ dưới chân bọn hắn cái kia một khối nhỏ. Những địa phương khác đều biến thành hắc bạch sắc thái. Một vài bức hắc bạch chân dung đang hiện ra. Tìm được. Vu sư Chi Thư tìm được flan tổ tinh bị ăn một khắc này. Hắn dừng lại hình tượng. Để mọi người cùng nhau đi quan sát. Chỉ thấy phía trước. Một cái tinh cầu khổng lồ hiện ra ở trước mắt. Hết thảy. Tựa hồ cũng vẫn là gió êm sóng lặng. Mười phần bình thường bộ dáng. Đột nhiên. Trước mắt thế giới. Giống như là bị thứ gì một ngụm nuốt vào đồng dạng. Thế giới, giờ khác này bị xé vỡ thành hai mảnh. Một nửa khác bị nuốt vào bên trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Nhìn không ra, bọn hắn quan sát nửa ngày. Cái gì đều nhìn không ra. Thời gian, tiếp tục chiếu lại, tiếp tục quan sát. Nhưng mà, thế giới vẫn là như thế. Giống như là có một cái nhìn không thấy cự thú. Đem một nửa khác tinh cầu cho nuốt vào. Chiếu lại mấy lần về sau. Vu sư Chi Thư lực lượng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hắn từ bỏ loại phương pháp này. Đem tất cả từ dừng lại trong tấm hình mang ra. Không được. Vẫn là cái gì đều quan sát không ra. Không có chút nào dấu hiệu. Chấm ngoặc kép. Long thần nói thầm lấy. Thần sứ cũng giống vậy. Hắn mười phần may mắn. Bị Vu sư Chi Thư cùng nhau đưa vào đến quá khứ thời gian bên trong. Quan sát đã từng nơi này phát sinh hết thảy. Nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Hết thảy. Giống như là phát sinh sự kiện linh dị. Nhưng bọn hắn nhân vật cấp bậc này. Làm sao sẽ tin tưởng sự kiện linh dị đâu. Quá trình này. Khẳng định xảy ra chuyện gì. Nhưng nhóm thực lực. Không cách nào quan trắc đến cái kia hết thảy. Ngũ sắc Long Hoàng Elsie trầm giọng nói xong. Flan tinh một nửa khác. Khẳng định không phải vô duyên vô cớ biến mất. Đương thời. khẳng định tồn tại một loại nào đó. Bọn hắn không cách nào quan trắc được sự vật đang can thiệp Flan tổ tinh. Dấu răng, cái kia dấu răng, sẽ là loại kia quái vật. Thạch nhân tộc hoàng giả Mausius đưa ra vấn đề này. Lúc này, long thần các loại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bởi vì cái kia lưu tại Flan tinh bên trên dấu răng. Để bọn hắn nhớ tới một cái kinh khủng đồ vật, thần minh thôn phệ giả. Nhưng, không phải là hắn. Hắn không có đạo lý sẽ sử dụng ẩn thân loại này lén lút thủ đoạn. Mọi người trở lại trước đó chủ đề bên trên. Nếu như là thần minh thôn phệ giả, cái kia thần minh thôn phệ giả tính cách, làm sao lại làm ra loại này chuyện trộm gà trộm chó? Các ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, cũng không phải là đối phương ẩn thân, mà là, chúng ta song phương chỗ tồn tại vĩ độ. Dẫn đến chúng ta không cách nào quan trắc đến đối phương. Thời khắc mấu chốt, lâu dài đi theo tại cao bên người Vu sư Chi Thư. Đối phương đưa ra một cái khả năng, nhưng khả năng này khiến người khác đều không hiểu ra sao, không thể nào hiểu được Vu sư chỗ nói là có ý gì. Đối với cái này, Vu sư Chi Thư cũng không có nói tỉ mỉ. Chúng ta tiếp tục tại địa phương khác tìm xem những đầu mối khác. Flan thần vực là một cái tinh vực xưng hô, trong đó một viên cách Flan tinh tương đối gần tinh cầu. Hô thành, thành công, thiếu niên suy yếu nhìn qua bầu trời, toàn thân run rẩy. Vô số lần trong mộng cảnh, tổ tinh bởi vì bị ăn hết, chúng sinh tại trong tuyệt vọng điên cuồng, cuối cùng bị vô hình quái vật xem như thức ăn giết. Chấm ngoặc kép, thiếu niên gọi là Thon. Là Flan thần vực một cái vô danh thế giới người bình thường. Gần nhất, thiếu niên một mực mơ tới cùng một cái tương tự tràng cảnh. Cái kia chính là, Flan tinh bị vô hình quái vật ăn hết. Tại tổ thần đều biến mất hoàn cảnh bên trong. Flan thần vực các sinh linh, lòng người bàng hoàng, cuối cùng tại trong tuyệt vọng điên cuồng. Lẫn nhau chém giết, bị vô hình quái vật ăn hết. Không ngừng lặp lại trong mộng cảnh. Một cái như ẩn như hiện thanh âm nói cho hắn biết, nhất định phải ngăn cản, cải biến chuyện này. Trong mộng, thiếu niên thử qua đi ngăn cản chuyện kia phát sinh, nhưng vô số trận mộng cảnh thất bại xuống tới, hắn phát hiện một sự thật, thực lực của hắn căn bản là không có cách đi ngăn cản cái kia nhìn không thấy cự thú giáng lâm. Không cách nào ngăn cản đối phương ăn hết Flan tinh, duy nhất có thể làm chính là Flan tinh bị ăn sạch về sau, muốn thế nào cứu vãn? Đi qua thiếu niên suy nghĩ, hắn phát hiện vấn đề. Sở dĩ Flan thần vực chúng sinh lại bởi vì tuyệt vọng mà điên cuồng, là bởi vì bọn họ Flan thần vực ngoại trừ tổ thần, không còn gì khác đáng tin cường giả. Với lại, bởi vì thế giới môn nương theo lấy Flan tinh cùng một chỗ bị ăn sạch, cho nên bọn hắn cũng vô pháp liên lạc thế giới khác cường giả. Cho nên, thế giới môn rất là trọng yếu. Thiếu niên tại gần nhất một cái trong mộng, hắn tại cự thú còn chưa ăn hết Flan tinh trước đó, đem thế giới môn di chuyển đến một bên khác. Một cái khác cự thú sẽ không ăn cái kia một bên. Hắn cũng không biết mình tại sao có thể đem thế giới môn di chuyển. Nhất định phải giải thích. Cái kia chính là, bởi vì đó là mộng cảnh. Cho nên hắn có thể làm được bình thường không làm được sự tình. Mà mộng cảnh thế giới bên trong, thiếu niên đem thế giới môn chuyển rời đến Flan tinh một chỗ khác. Khó khăn lắm tránh thoát cự thú thôn phệ. Thế giới môn, có thể bảo lưu lại. Thiếu niên từ trong mộng tỉnh lại, suy yếu nhìn về phía bên ngoài. Hắn phát hiện người nhà của mình, tựa hồ cũng rất kinh hoàng dáng vẻ. Từ bọn hắn nơi đó, thiếu niên mới biết được. Nguyên lai, tại hắn ngủ đoạn thời gian này, Flan tinh xảy ra chuyện, hết thảy cùng trong mộng đồng dạng, vô hình cự thú, ăn hết Flan tinh một nửa. Còn tốt, thế giới môn bảo lưu lại, sứ giả đã tiến về trong truyền thuyết thủy nguyên thần giới viện binh. Những cường giả khác nhau nhau đạp vào thế giới môn, muốn chạy trốn tới thế giới khác, hết thảy, biến thành hiện thực, thiếu niên trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời không thể tin được, đột nhiên, thiếu niên trong đầu, quanh quẩn một cái như có như không uy nghiêm thanh âm. Đây là, kỳ tích, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.